Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Triệu Vĩnh trong tâm tư. Trầm đại nhân, ngài là ở làm thơ sao? Nữ hài trừng lớn một đôi ngây thơ mắt to hiếu kỳ nhìn xem Trầm Phong hỏi. Nàng đón nhận lần trước giáo huấn, cho nên lần này câu hỏi thanh âm khá lớn. Một cái làm chính đắm chìm trong thiên cổ có 102 trong Trầm Phong đánh thức. Người nói cái gì? Bị cắt đứt Trầm Phong sửng sốt một cái. Trầm đại nhân vừa mới là ở làm thơ sao? Trầm đại nhân thật là lợi hại. Nữ hài vừa dài lại vểnh lên lông mi hơi hơi rung động mấy lần. Một mặt sùng bái nói ra. Khụ khụ, ngẫu nhiên đạt được câu hay. Ngẫu nhiên đạt được câu hay. Không tính là thơ. Trầm Phong có chút cảm thấy khó xử. Vật này ở lạ lẫm nữ hài trước mặt. Bản thân thật đúng là không nói ra được cửa. Cái kia Trầm đại nhân cũng là rất lợi hại. Đúng rồi. Nô gia nghe hạ nhân truyền lại nói lão gia nhường nô gia mang đại nhân đi hậu viện nghỉ ngơi. Đại nhân xin mời đi theo ta đi. Đi hay là không đi? Trầm Phong đột nhiên cảm giác cái này lựa chọn kỹ càng gian nan. Xem như nam nhân, đó là thật muốn đi. Nhưng bên kia để nhân gia lão công cho mình xử lý sự tình. Bên này mình thì đi ngủ nhân gia lão bà. Làm như vậy giống như lại quá không ngờ đi. Xoắn suýt, thực sự là xoắn suýt. Ta còn không mệt mỏi đây. An vị nơi này chờ hướng đại nhân mạnh khỏe. Người bận ngươi cứ đi đi. Ở trong lòng xoắn suýt cùng đấu tranh lão nữa ngày. Trầm Phong mới cắn răng. Hung hăng nói ra. Thế nhưng là, cái này, chấm ngoặc kép. Nữ hài gặp Trầm Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Một đôi nguyên bản đen nhánh tỏa sáng con mắt giống như nai con chấn kinh tràn đầy kinh khủng. Không biết làm sao đứng ở nơi đó. Nhanh đi a, nếu ngươi không đi ta thật là không khách khí. Trầm Phong nghiêng mặt qua một bên. Tận lực khống chế bản thân không đi nhìn chăm chú đối phương trắng nõn bóng loáng cái cổ cùng bởi. Vì chấn kinh mà hơi hơi rung động ngực đế. Thật sợ bản thân một cái khống chế không nổi liền đáp ứng. Gặp Trầm Phong lần nữa xua đuổi bản thân. Nữ hài không dám ở lâu. Một mặt kinh hoàng hướng Trầm Phong khinh ngồi xổm thi lễ. Nô gia cáo lui. Sau đó liền gấp di bước liên tục mang theo run run rẩy rẩy siêu cấp vũ khí đi ra cửa đi. Nữ hài vừa tới ngoài cửa. Trầm Phong liền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cắn răng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ đưa tay ở chính mình trên mặt vỗ một bàn tay. Tịnh ở trong lòng thầm mắng một câu, hữu tâm nhát gan phế vật. Đánh xong sau đó, Trầm Phong lại không nhịn được ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Đột nhiên phát hiện nguyên bản cũng đã rời đi, ngực đế, giờ phút này chính đứng ở cửa ra vào ngay. Ngốc nhìn xem bản thân, từ đối phương biểu tình nghi hoặc phía trên. Trầm Phong liền minh bạch bản thân động tác cũng đã đều bị đối phương xem ở trong mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong mới vừa mở miệng dự định nói chuyện. Đứng ở ngoài cửa nữ hài liền cướp lấy nói ra. Bên ngoài lương khí quá nặng. Ta sợ Trầm đại nhân chịu phong hàn. Dự định tới giữ cửa hơi đóng lại một chút. Ta cái gì đều không có thấy. Nói xong, liền vội vã đỉnh lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi đi xa. Cái này Trầm đại nhân thật kỳ quái. Đoán chừng là có cái gì bệnh đi. Ngoặc kép, ngay ở Trầm Phong cảm thấy bản thân hôm nay bị chơi khăm rồi thời điểm. Nhân thị đường nhỏ Hưng Long làm được nội sảnh. Lời của hai người đề cũng chuyển tới hắn trên người. Hắn hiện tại hẳn là đi hướng hằng nơi đó. Bất quá ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi giúp người giúp để ý như vậy. Nói chuyện chính là An Trải. Qua nghiệp An lão gia tử. Chỉ thấy hắn dễ chịu nằm nghiêng ở một chương cửa hàng gia thú dựa vào ghế dựa. Nhìn qua đối diện treo trên tường một bộ tranh chữ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta già, nói không chừng ngày nào đó liền xuống dưới đi theo lão giáo chủ. Lại chết trước đó dù sao cũng phải thay Yến Nha đầu tìm kiếm một chút có thể sử dụng nhân tài mới. Được a, tổng không thể trơ mắt nhìn xem lão giáo chủ một phen tâm huyết liền dạng này trôi theo dòng nước. Đi, đây là Triệu Vĩnh nhìn Triệu trưởng quỹ thanh âm. Hắn ngồi An lão gia chết đối diện. đưa trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt ở tay cái khác nhỏ bàn gỗ. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bị hàn phong thổi đến rêu rêu bãi bãi nhánh cây. Một mặt mờ mịt nói ra, ai, kỳ thật có đôi khi ta thực sự muốn khuyên khuyên Yến nha đầu. Không bằng trực tiếp từ bỏ tốt, hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận bước, còn có thể làm sao dày vò. Hữu dụng không? Có thể ngươi cũng biết rõ nàng cái kia tính tình. Ha ha, thật cùng lão giáo chủ một dạng. An trải qua nghiệp suy nghĩ tựa hồ cũng trôi dạt đến rất xa. Phương, bất quá khi hắn nghĩ tới cái kia cố chấp nha đầu sau đó. Mặt mũi nhăn nheo bị một nụ cười khổ lôi kéo mở. Vẫn như cũ giá rét bắc phong phi thường xảo trá từ thật nhỏ khe hở bên trong tiến vào phòng. Thổi tới hai người trên người. Triệu Vĩnh nhìn cảm giác có chút ý lạnh. Hắn bọc lấy trên người áo bông. Cúi người dùng cặp gắp than xếp đặt mấy lần đặt ở hai người bên chân lửa than bồn. Dự định nhường hỏa thiêu được vượng hơn một chút. Nào dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ người có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia cũng đã tàn tật các ông bạn già nguyên một. Đám đói chết hay sao? Những năm này nếu không phải vương gia phù hộ. Đừng nói là Yến nha đầu. Cho dù là hai chúng ta, lại có ai có thể sống sót? Cho nên có đôi khi ta rất phiền như ngươi loại này mềm tính tình. Hơi một tí liền nói từ bỏ. Ngươi thật có thể buông tay mặc kệ. Đối An lão gia chết quan điểm. Triệu trưởng quỹ là phản đối. Bất quá dù sao lớn tuổi. Hơn nữa lại là cả đời giao tình. Người nào cũng sẽ không đi để ý tới sinh khí. Ha ha. Ở ngươi lần thứ nhất mang Trầm Phong tới tìm ta mua nhà thời điểm. Ta liền biết rõ ngươi lại đánh cái gì chủ ý. Hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Ngươi còn nói ta. Vậy ngươi vì cái gì thả ra tiếng gió nói muốn bán đi chỗ ở. À, trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Này cũng bao nhiêu năm ngươi đều không muốn cùng nhân ra đoàn tụ. Lúc này đột nhiên nhớ tới đoàn tụ. Ngươi được ai vậy? Lấy tính cách của ngươi. Ngươi sẽ đến già đi không được rồi. Sau đó trở về quấy giày nhân ra nhà người ta sinh hoạt. Chọc người ra phiền chán. Nhìn nhân ra bạch nhãn. Nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi? Giống chúng ta cả đời này mai danh ẩn tích cô hồn dã quỷ. Cũng đừng hy vọng xa vời cái nào chuyện tốt mà đi. An trải qua nghiệp duỗi tay chỉ một mặt khinh thường khinh bỉ bản thân Triệu Vĩnh nhìn. Chỉ ngươi tiểu tử khôn khéo được chưa? Ta liền biết rõ không thể gạt được ngươi. Nhưng thật giống như ngươi nói vậy. Chúng ta già, không chừng ngày nào đó liền chết rồi. Lại chết trước đó, dù sao cũng phải giúp đỡ Yến nha đầu không phải sao? Nói như vậy, chết rồi nhìn thấy lão giáo chủ. Cũng có thể có mặt gặp hắn không phải sao? Đúng vậy a, không tranh thủ thời gian giúp Yến nha đầu tìm giúp đỡ. Cho dù là tử chúng ta cũng không pháp nhắm mắt a. Mới vừa gặp được Trầm Phong thời điểm, ta chỉ là cảm thấy người này không sai, cho nên liền dẫn đi cho ngươi nhìn xem. Cái kia là suy nghĩ nhiều hiểu chút ít mà thôi. Bất quá về sau ta phát hiện còn thành, mới dự định giúp hắn. Bất quá cũng còn không có tìm tới cơ hội đối với hắn nói chuyện này đây. Nói, chuyện này làm sao có thể nói sao? Ngươi không có nhìn tiểu tử mặc dù năng lực không tệ. Thế nhưng tính tình quá lười nhác. Hoàn toàn liền là một cái có thể ngồi liền tuyệt không đứng lấy. Có thể từ chối liền tuyệt không đi làm hạng người. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi cùng hắn vừa mở miệng, lập tức liền sẽ đem hắn hù chạy. Về sau đoán chừng mỗi ngày đều phải trốn tránh ngươi đi. Cho nên ngươi được cân nhắc từ nhược điểm của hắn ra tay. Nhường hắn chậm rãi vào bẫy mới được. An lão gia tử nghe Triệu trưởng quỹ lời nói sau, lập tức khoát tay phản đối. Nhược điểm, tiểu tử kia háo sắc. Người ý tứ nhường Yến nha đầu tới câu dẫn hắn. Có thể Yến nha đầu cái kia tính tình ngươi còn không biết. Ngươi gặp nàng đã cho cái nào nam tử sắc mặt tốt. Nếu như bọn họ thật gặp mặt, liền Trầm Phong cái kia dịu dàng miệng tiện hình dáng. Chưa chắc câu nào lại nói khoan khoái. Hai người liền phải làm. Khi đó đừng nói hỗ trợ. Không chừng còn biến thành cừu nhân. Triệu trưởng quỹ quệt miệng biểu thị phương pháp này không ổn. Ha ha, hai người bọn hắn nếu là thật đánh lên. Người đừng nói, Trầm Phong thật đúng là không phải Yến Nha đầu đối thủ. Tựa hồ tưởng tượng đến hai cái người trẻ tuổi giống như trọi gà đánh nhau tình cảnh. An lão gia tử không khỏi cười ra tiếng. Đó là, Yến Nha đầu từ nhỏ thì có giáo chủ bồi dưỡng. Linh lực đã sớm đạt đến cửu tầng. Cự ly trúc cơ chỉ có cách xa một bước. Trầm Phong ở đâu là nàng đối thủ. Đối với này một ít, Triệu trưởng quỹ biểu thị đồng ý. Kỳ thật ta nói cũng không phải cái này. Ta là nói Trầm Phong tiểu tử kia nhược điểm lớn nhất liền là quá trọng tình nghĩa. Đây cũng là ta không có phản đối ngươi to lớn nhất nguyên nhân. Ngươi cái gì đều không cần phải nói. Liền quá nhiều giúp hắn là được. Thời gian hơi khẽ làm. Hắn liền đem ngươi coi làm người mình. Đến cái kia một lát, ngươi lại đem sự tình giao phó cho hắn. Ha ha, liền lấy hắn cái kia tính tình. Sông pha khói lửa đều không có vấn đề. Đang cùng Trầm Phong chung đụng một đoạn thời gian. An lão gia tử tự hồ làm Trầm Phong tính tình cho mò thấy. Cho nên liền hướng Triệu trưởng quỹ đưa ra đề nghị như vậy. Hai người chân trước than hỏa kinh qua Triệu Vĩnh trông kích thích sau đó. Đốt rất vượng, toàn bộ trong phòng đều noãn hồng hồng. An lão gia tử cảm thấy bản thân có thể là ngồi quá lâu. Cảm giác không quá dễ chịu. Liền thừa dịp ấm áp đứng lên. Qua qua lại lại ở trong phòng đi vài vòng. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem viện tử bị gió thổi khắp nơi bay loạn lá rụng. Trong miệng thì thào nói ra. Nhiều năm như vậy, chúng ta trước trước sau sau cũng khảo sát không ít người. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều từ bỏ. Hiện tại không được, chúng ta cũng không còn nhiều như vậy thời gian đi khảo sát. Chỉ mong Trầm Phong thật có thể giống chúng ta nghĩ như vậy. Là thích hợp nhất nhân tuyển đi. Lão giáo chủ, người nếu trên trời có linh, liền phù hộ ngươi cái kia số khổ khuê nữ a. Nàng, sống được quá không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, An lão gia chết cầu nguyện tựa hồ thật làm ra tác dụng. Chỉ thấy nguyên bản phân tán bay múa lá rụng, đột nhiên hội tụ vào một chỗ, càng tụ càng nhiều, đến về sau, dĩ nhiên giống như một đầu từ trên trời giáng xuống cự long. Điên cuồng ở trong viện tử mặt qua qua lại lại xoay tròn. Sau đó lại mang bọc lấy càng nhiều lá rụng cát bụi lên như diều gặp gió. Sông phá chân trời, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.